Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 559. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Tống cũng cảm thán vài tiếng. Nhưng đời người quân nhân chính là như vậy. Mỗi một quốc gia, lúc nhân dân cần sự trợ giúp thì phải xả thân mình mà làm. Thậm chí phải hy sinh cả tính mạng. Đây là chức trách của người làm quân nhân. Lúc trước ông Tống cũng đi lên từ tân binh, thậm chí ông ấy đã trải qua mấy năm kháng chiến, cố gắng vất vả hoàn thành nhiệm vụ mới có ngày hôm nay. Lúc này đồng hồ báo thức trên bàn vang lên, hóa ra là tới giờ ông Tống uống thuốc. Ông Tống đi vào nhà uống thuốc trước, không biết tại sao Khương Tuệ Tuệ lại đột nhiên muốn nhìn thử ảnh của người quân nhân đã hy sinh kia. Vì thế cô cầm lấy tờ báo mà ông Tống đặt trên bàn trà. Phía dưới tin tức kia có mấy bức ảnh chụp, tổng cộng có vài tấm ảnh. Lúc nhìn đến tấm ảnh thứ ba, Khương Tuệ Tuệ cảm thấy có chút quen mắt. Cô lại cẩn thận quan sát thêm lần nữa. Đúng rồi, cô nhận ra rồi, là Lâm Hồng Binh. Lúc này cô cũng hiểu được tại sao lần trước ở bệnh viện hệ thống lại khen thưởng cô. Lúc trước cô từng nói muốn Lâm Hồng Binh cả đời không tìm được tình yêu đích thực. Hệ thống vẫn luôn không khen thưởng cho cô, bởi vì Lâm Hồng Binh vẫn chưa trải qua cả đời. Bây giờ Lâm Hồng Binh hy sinh, coi như cả đời đã xong rồi. Cô buông tờ báo trong tay xuống. Trong lòng Khương Tuệ Tuệ có chút kỳ lạ, không biết nên diễn tả như thế nào. Muốn nói là thương tâm thì không có khả năng cô vì Lâm Hồng Binh mà thương tâm. Nhiều nhất cũng chỉ coi hắn ta như mấy người quân nhân hy sinh kia mà đối đãi thôi. Cô đã nói rồi, ngoại trừ chuyện tình cảm bên ngoài thì những phẩm chất khác Lâm Hồng Binh đều không có vấn đề. Cũng là một người có đủ tư cách của người quân nhân. Thậm chí còn hy sinh cả tính mạng. Sau khi bàng hoàng thổn thức một lúc thì cô đi ra cửa. Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió, nháy mắt đã 6 năm trôi qua rồi. Trong lúc này, Khương Tuệ Tuệ đã phải trải qua 7 năm để đến với kỳ thi đại học. Cô vẫn luôn cố gắng chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Hơn nữa việc khôi phục thi đại học vừa mới được triển khai lại. Bài thi của năm đầu tiên cũng tương đối đơn giản. Khương Tuệ Tuệ dễ dàng đậu vào trường mà cô yêu thích. Cô không học về thiết kế trang phục mà lựa chọn tài chính. Bởi vì trong lòng cô hiểu rõ bản thân mình muốn cái gì. Trong tương lai cô phải mở xí nghiệp, mở nhà máy. Đến lúc đó cô không chỉ phải phụ trách việc thiết kế quần áo, mà còn phải làm chủ. Cô phải có hiểu biết về phương diện tài chính thì mới gánh vác được. Còn về nhà thiết kế gì đó, chỉ cần có tiền thì không cần phải lo không tìm được người chuyên nghiệp. Nếu cô lại đi học thiết kế trang phục, vậy thì sẽ không phát huy được nhiều tác dụng. Cố Diệp Phi khi có thời gian cô sẽ đọc thêm sách. Trong giai đoạn cải cách năm 78, cô đã bắt đầu chuẩn bị mở nhà máy, làm người đi tiên phong. Mặc dù cô chỉ là một sinh viên còn học đại học năm nhất, nhưng cô lại rất can đảm và cẩn trọng. Sau lưng lại có nhà họ Tống chống lưng, xưởng quần áo của cô trở thành xưởng thực nghiệm ở Giang Châu. Thế nào là xưởng thực nghiệm? Chính là không đi theo tiền lệ trước đó. Nhà máy của Khương Tuệ Tuệ là xí nghiệp tư nhân đầu tiên. Hơn nữa theo chính sách cải cách, nhà nước bắt đầu phát động mọi người gây dựng sự nghiệp. Nhưng vì ngần ấy năm bị áp chế, rất ít người dám đi tiên phong. Thế nhưng Khương Tuệ Tuệ lại dám đứng ra làm điều đó. Cô là người đi tiên phong đầu tiên, được hưởng những ích lợi nhất định, có chính phủ ủng hộ nên cũng dễ làm việc. Khương Tuệ Tuệ quyết định lấy cái tên Hồng Tinh, sáng lập xưởng quần áo Hồng Tinh. Công nhân phần lớn đều là xã viên ở công xã Hồng Tinh. Ban đầu bọn họ vì tin tưởng Khương Tuệ Tuệ mà vào nhà máy làm thử. Sau khi thử làm thì nhận được rất nhiều phúc lợi, khăng khăng một mực đi theo làm cho Khương Tuệ Tuệ. Cách chương